Tuyệt thế dược thần, chương 1100, lập lại chiêu cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn thần thức tản mở đi ra, thiên nhân hợp nhất tâm cảnh phía dưới. Quanh thân tình huống nhìn một cái không sót gì, thoáng dừng lại một lát. Diệp Viễn triển khai thân pháp, cực tốc hướng một cái phương hướng lao đắn, tại cách đó không xa phát hiện một sơn động. Diệp Viễn hiện tại trạng thái phi thường chênh lệch, cần tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi và hồi phục một lát. Diệp Viễn, ngươi cái này tên đáng chết, ngươi tự là cái hấp huyết quỷ. Dùng bổn tọa thời điểm, tự bức bách bổn tọa, không cần thời điểm, sẽ đem bổn tọa đá qua một bên. Ta như thế nào lên ngươi cái này đầu thuyền hải tặc. Diệp Viễn trong thức hải, nhật nguyệt thiên đồng gầm thét. Đối với cái này viễn cổ cấp bậc nguyên linh, Diệp Viễn đề phòng hay vẫn là thập phần nghiêm mật. Dọc theo con đường này, nhật nguyệt thiên đồng tại hắn trong thức hải kêu to không ngừng, lộ ra thập phần uy khuất. Ngươi câm miệng cho ta. Vào sơn động, Diệp Viễn lạnh quát một tiếng nói. Cảm nhận được Diệp Viễn lạnh thấu xương sát ý, nhật nguyệt thiên đồng ý thức được Diệp Viễn thật sự tức giận rồi, lập tức ngậm miệng không nói. Người kính hoa thủy nguyệt, có thể chống bao lâu? Diệp Viễn lạnh lùng hỏi, nếu như mấy người kia trên tay không có thần khí, trong thời gian ngắn tuyệt đối trốn không thoát kính hoa thủy nguyệt. Nhưng là, linh tê phá diệt kính là huyễn thuật khắc tinh, một khi bọn hắn ý thức được lâm vào huyễn cảnh, kính hoa thủy nguyệt căn bản khốn không được bao lâu. Đây cũng là vì cái gì? Diệp Viễn hướng 4 tầng trốn, mà không phải hướng 2 tầng trốn nguyên nhân. Hướng bên trên trốn, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Mà tầng thứ 5, những người này tuyệt đối không dám vào đi. Chỉ là dùng Diệp Viễn hiện tại trạng thái, căn bản là trốn không đến tầng thứ 5, tất nhiên sẽ bị bọn hắn đuổi theo. Nhật Nguyệt Thiên Đồng tràn đầy tự tin nói, bổn tỏa kính hoa thủy nguyệt thế nhưng mà thần cấp huyễn thuật, nhuận vật vô thanh. Những thái điều này, tối thiểu muốn ở trong đó khốn cái 10 ngày nửa tháng. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, ta không có rảnh với ngươi tại đây nói mò nhạt, ngươi lại thổi, ta trực tiếp tiêu diệt ngươi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng lập tức thay đổi phó khuôn mặt tươi cười, nói. Ha, ha ha, lãnh đệ ngươi bớt giận, cái kia, bọn hắn có linh tê phá diệt kính, ta xem chừng, nhiều lắm là cũng tự thời gian một ngày a. Diệp Viễn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hiện tại, cho ta đem miệng ngậm lại. Dứt lời, Diệp Viễn lấy ra 3 khỏa đan dược, bắt đầu chữa thương. Từ khi đã nhận được Thánh Long lệnh, bổ sung tinh huyết đan dược, Diệp Viễn trên cơ bản tự phòng rồi. Cũng may chỉ hao tổn một thành máu huyết, bổ sung cũng không phải quá mức phiền toái. Chính thức phiền toái chính là, hắn mượn nhờ Nhật Nguyệt Thiên Đồng lực lượng thi triển kính hoa thủy nguyệt. Cái này đối với thân thể của hắn gánh nặng quá lớn. Chỉ có thời gian một ngày, Diệp Viễn nhất định phải giành giật từng giây. Linh tê phá diệt kính có thể xuyên thẳng qua không gian, một khi bọn hắn thoát khốn, rất nhanh sẽ đuổi theo. Đan dược vào bụng, Diệp Viễn máu huyết một chút bổ sung đi lên, mà thân thể của hắn cũng đang dần dần khôi phục. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, tiểu tử này nhất định là đã nhận được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Hắn tiến vào qua hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh. Nhất định là đã nhận được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, chúng ta lâm vào huyễn cảnh bên trong. Triệu Linh Đông bỗng nhiên toàn thân chấn động, rốt cục bắt được cái kia một tia linh cảm. Cái gì, chúng ta lâm vào huyễn cảnh chính giữa? Triệu Linh Đông, ngươi nói đùa gì vậy? Huyễn cảnh, tại linh tê phá diệt kính trước mắt căn bản là không chỗ nào ẩn trốn. Mạc Nhị Thông khinh thường nói. Triệu Linh Đông lạnh lùng nói. Cái kia nếu như không phải bình thường huyễn cảnh đấy. Các người chớ quên, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đã từng thế nhưng mà phụ thuộc vào thần đạo cường giả. Triệu Linh Đông, làm cho ma lĩnh tam quái đều là trong nội tâm cả kinh. Sắc mặt của bọn hắn cũng trở nên ngưng trọng lên, nếu thật là thần cấp huyễn thuật, bọn họ là thực có khả năng bị nhốt tại huyễn cảnh chính giữa rồi. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhị Thông, ngươi dùng linh tê phá diệt kính phá vỡ huyễn thuật a, nhớ kỹ. Dùng thần nguyên. Triệu Linh Đông nhắc nhở, Mạc Nhị Thông cả kinh, vội vàng hướng linh tê phá diệt kính trong rót vào thần nguyên, linh tê phá diệt kính lập tức phát ra trận trận hào quang. Không gian chung quanh dùng linh tê phá diệt kính làm trung tâm, tạo nên tầng tầng rung động. Cảm thụ được linh tê phá diệt kính biến hóa, Mạc Nhị Thông trong nội tâm cả kinh. Bọn hắn thật sự trúng huyễn thuật, cái này huyễn thuật không giống tầm thường, bọn hắn cái này một đoàn hư huyền cường giả, rõ ràng một chút đều nhìn không ra. Hiển nhiên, Triệu Linh Đông cũng nhìn không ra, hắn là thông qua một ít dấu vết để lại, đoán được. Mạc Nhị Thông kinh hãi không thôi, nếu như bọn hắn lần này không có mang linh tê phá diệt kính, thật không biết cũng bị vây ở cái này huyễn cảnh chính giữa bao lâu. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết thiên mệnh chi tử có nhiều khó chơi rồi. Trước khi đối với Diệp Viễn khinh thị, hoàn toàn quét qua là hết. Không riêng gì hắn, những người khác đồng dạng là kinh hãi không thôi. Diệp Viễn thật là đáng sợ, rõ ràng đưa bọn chúng ngũ đại hư huyền cường giả đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Khó trách thần chủ đại nhân như thế coi trọng Diệp Viễn, làm cho bọn hắn dẫn theo tam đại thần khí tới. Một ngày sau đó, Mạc Nhị Thông rốt cục mượn nhờ linh tê phá diệt kính, đã phá vỡ huyễn cảnh. Lại xem xét trên mặt đất, ở đâu còn có Diệp Viễn thi thể. Mau đuổi theo, khá tốt Triệu Linh Đông phản ứng nhanh, chúng ta bị nhốt thời gian không phải rất dài, hắn có lẽ còn không có chạy trốn tới hai tầng. Lớn lao thông đạo, hai người khác gật đầu xác nhận, đang muốn khởi hành đuổi theo, lại bị Triệu Linh Đông gọi lại. Chậm đã, làm sao vậy, ba người sững sờ, ta cảm thấy, hắn chắc có lẽ không hướng hai tầng trốn. Triệu Linh Đông nói, ba người lại là sững sờ, không hướng hai tầng trốn, chẳng lẽ còn hướng bốn tầng trốn. Bị chúng ta chắn ở bên trong, hắn có thể tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Linh Đông lắc đầu nói, hắn biết rõ chúng ta có linh tê phá diệt kính, hướng hai tầng trốn, là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Ta nếu là Cơ Thanh Vân, tất nhiên là tìm đường sống trong cõi chết, xuống mặt trốn. Chỉ cần chạy trốn tới tầng thứ năm, chúng ta tuyệt đối không dám hạ đi. Như là trước kia, Ma Lĩnh Tam Quái khẳng định đối với Triệu Linh Đông rất khinh thường. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đối với Triệu Linh Đông tâm phục khẩu phục rồi. Thần chủ đại nhân làm cho bọn hắn nghe Triệu Linh Đông, không phải là không có đạo lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải Triệu Linh Đông, bọn hắn không biết cũng bị huyễn thuật vây khốn bao lâu thời gian, đến lúc đó thật sự gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Tốt, chúng ta nghe ngươi. Đi, hạ bốn tầng, lớn lao thông đạo, mọi người cẩn thận một chút, tiểu tử này rất quỷ dị, còn không biết có bao nhiêu át chủ bài không có ra. Đã đến bốn tầng, cũng không thể phớt lờ. Triệu Linh Đông dặn dò, hào quang lóe lên, Triệu Linh Đông thân hình xuất hiện tại bốn tầng. Thế nhưng mà, hắn lông mày nhưng lại chăm chú nhíu lại. Bởi vì, Ma Lĩnh Tam Quái không thấy rồi, bọn hắn rõ ràng là cùng một chỗ theo truyền tống trận vào. Vì cái gì vừa ra tới, cũng không trông thấy. Không riêng gì Ma Lĩnh Tam Quái, tự là một mực đi theo hắn Ngao Thiên Thần Khuyển, cũng không thấy bóng dáng. Triệu Linh Đông chợt cảm thấy không ổn, chẳng lẽ lại là huyễn thuật, Mạc Nhị Thông có linh tê phá diệt kính nơi tay, lập lại chiêu cũ có làm được cái gì? Hơn nữa cái này huyễn cảnh, rõ ràng so ra kém trước khi cường đại. Nhưng là Triệu Linh Đông biết rõ, Diệp Viễn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Loại này vô dụng công, hắn là chắc chắn sẽ không làm. Như vậy, Diệp Viễn làm như vậy vừa ra, rốt cuộc là ý định làm cái gì đấy? Bỗng nhiên, Triệu Linh Đông biến sắc, nói, nguy rồi, Mạc Nhị Thông trên tay linh tê phá diệt kính đối với hắn uy hiếp lớn nhất, hắn nhất định là muốn đối phó Mạc Nhị Thông. Không được, tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được. Cách chương.